ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 23. A, nhìn xem trong đầu đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Trần Khuynh Địch nửa ngày đều không lấy lại tinh thần. Ta cái gì đều không làm đây? Làm sao lại hoàn thành nhiệm vụ? Phát sinh cái gì? Tích, hệ thống nhắc nhở, nguyên nhân cụ thể đúng. Chờ chút, Trần Khuynh Địch trực tiếp trong đầu cắt đứt hệ thống thanh âm. Ta còn đang đi đường, liên quan tới cái này sau đó mới nói. Ta phải lập tức trở về Hỏa Diễm Sơn đi. Ấy, à, không biết vì sao, hệ thống thanh âm lộ ra hết sức hiếu khí vô lực. Nhưng Trần Khuynh Địch đã không có tâm tư để ý những thứ này. Hắn và Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp cơ hồ là bạo phát ra toàn bộ tốc độ. Ở trong vòng một canh giờ cấp tốc chạy về Hỏa Diễm Sơn. Mà liền ở Hỏa Diễm Sơn bên ngoài một tòa trong rừng cây. Thuần Dương Cung Phù Không Chiến Hạc liền ngừng ở lại nơi đó. Rừng cây không thấy, toàn bộ rừng cây toàn bộ bị đốt cháy khét. Chỉ lưu lại một cái hố cực lớn. Cát đất phía dưới nện bước số lớn thụ mộc thân thể tàn phế. Mà ở cái hố bên trong mất thì là trên dưới quanh người vết thương vượt qua 100 chỗ. Khắp nơi đều là lỗ hổng phù không chiến hạm. Nhìn bộ dáng nghiễm nhiên đã triệt để bị hỏng. Mà ở chiến hạm chung quanh còn có từng đạo trận văn dấu vết. Chiến hạm bong thuyền thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ ràng vết máu. Còn chưa khô rượu, đỏ ngầu huyết dịch chính theo chiến hạm bong thuyền chảy xuống. Đổ vào dưới chiến hạm cái kia đốt cháy thổ địa bên trên. Tươi đẹp đỏ ở trong mắt Trần Khuynh Địch là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Oanh, thân ảnh lấp lóe, bất quá một cái nháy mắt Trần Khuynh Địch liền xuất hiện ở bong thuyền. Một cước làm vỡ nát rách dưới bong thuyền, trực tiếp vọt vào chiến hạm bên trong, mà Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi rơi vào phù không chiến hạm bên trên. Nhìn khắp bốn phía, hai mắt lấp lóe lấy sát ý, bị tập kích không phải bái hỏa giáo, mà là phù không chiến hạm bên trong nuôi sủng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, còn có Huyền Lưu Ly. Cái này tuyệt đối không phải đùa giỡn. Phải biết trước khi đi, Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp thế nhưng là đặc biệt phân phó một vị hộ pháp thần tôn lưu thủ. Kết quả vẫn là xảy ra loại chuyện như vậy. Nhìn Trần Khuynh Địch bộ dáng liền biết, việc này tuyệt đối không có khả năng hòa hợp. Nhưng là cùng Trần Khuynh Địch so sánh, Phật môn bên kia phản ứng mới càng làm cho Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp đau đầu. Trần Khuynh Địch bên này, tốt xấu bản thân một đường đi theo, còn có thể trao đổi, nhưng là Phật môn một bên kia, bọn họ cũng sẽ không quản cái gì âm mưu không âm mưu. Nếu ở ngươi bái hỏa giáo cửa ra vào bị tập kích, vậy ngươi bái hỏa giáo liền cần phụ trách, mà lấy Phật môn bá đạo, hơn nữa người hữu tâm châm ngòi thổi gió, coi như cuối cùng Huyền Lưu Ly tìm được. Bái hỏa giáo chỉ sợ cũng nguy hiểm. Chỉ chốc lát sau, Trần Khuynh Địch chậm rãi đi ra, bất quá cùng ban đầu cái kia tức giận bên trong mang theo vài phần sợ hãi thần sắc so sánh, hắn hiện tại tỉnh táo không ít. Thế nào, không có phát hiện thi thể? Hẳn là đào tẩu, Trần Khuynh Địch gằn từng chữ nói ra, ngữ khí nghe vào cực kỳ chắc chắn, nhưng tinh tế suy tư liền sẽ phát hiện phần này chắc chắn phía dưới vẫn như cũ mang theo do dự. Hiển nhiên Trần Khuynh Địch cũng không dám thật xác định. Dù sao hủy thi diệt tích loại chuyện này, đối với võ giả mà nói cũng không phải là rất khó làm đến. Việc này có gì đó quái lạ. Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp nghiêm túc nói ra. Trước đó ta phân phó lực Gia La ở chỗ này đóng giữ. Nhưng là bây giờ hắn cũng không thấy. Nhật Nguyệt Đàn không thể nào làm được loại tình trạng này. Tất nhiên là có người giúp hắn. Đại Chu cùng triều đình. Triều đình vì tránh hiểm nghi sẽ không đích thân xuất thủ. Như thế nghĩ đến, hẳn là cũng chỉ có Đại Chu. lấy Đại Chu thực lực, bố trí trận pháp che đậy chiến đấu dư ba hẳn là dư xài. Hơn nữa bọn họ cũng giống là sẽ làm loại chuyện như vậy. Ngươi nhìn xem, buông xuống mắt mặt, nhìn qua bình tĩnh dị thường Trần Khuynh Địch, cho dù là Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp cũng có vẻ hơi quên quên. Ta hiểu được, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, có quan hệ việc này, phiền phức tôn giả ngươi tại Tây Cương đảo tuần tra, nếu như sư muội các nàng thực trốn đi, vậy bây giờ hẳn là còn ở dưỡng thương, hoặc có lẽ là đang ứng đối địch nhân truy sát, ta hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất đem bọn hắn tìm ra. Giao cho ta a, ta còn có việc, có tin tức mà nói trực tiếp đưa tới nơi này là được rồi. Vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch liền trực tiếp quay người đi vào bên trong phù không chiến hạm. Dĩ nhiên không có nói chuyện hào hứng, mà Ô Lỗ Tư Lạp Cách Nạp Nạp thì là cấp tốc trở về bên trong Bái Hỏa giáo. Bắt đầu phân phó đệ tử trong bóng tối tuần tra Tây Cương đảo, tìm kiếm đủ loại dấu vết để lại, nhưng tiếc là chính là Bái Hỏa giáo ở Tây Cương đảo thân phận phi thường mẫn cảm. Hơn nữa bây giờ Nhật Nguyệt Đàn bị diệt, toàn bộ Tây Cương đảo võ lâm đối Bái Hỏa giáo có thể nói là tràn đầy e ngại cùng đề phòng. Cái này đối Bái Hỏa giáo tuần tra làm việc tạo thành lớn vô cùng trở ngại. Trọn vẹn 3 ngày, lại là một chút tin tức đều không có thu đến. Hồn đạm, oanh, Trần Khuynh Địch một trường vỗ nát bên cạnh vách tường. Toàn bộ phù không chiến hạm ở lửa giận của hắn phía dưới đều đang run rẩy. Nhưng dù vậy, nhưng như cũ không thay đổi được cái gì. Dương Trùng đám người mất tích, bản thân lại căn bản không có sớm nghĩ đến. Mà 3 ngày qua này, Trần Khuynh Địch cơ hồ là mất ăn mất ngủ, liều mạng suy nghĩ, muốn tìm ra Dương Trùng đám người có thể sẽ đi địa phương. Nhưng lại căn bản không có bất cứ manh mối nào. Từ khi ăn trí tuệ quả đến nay, đây là hắn lần thứ nhất suy nghĩ một việc lại không lấy ra được rõ ràng đáp án. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hệ thống, tích, hệ thống nhắc nhở. Trí tuệ quả cũng không phải là vĩnh cửu tăng lên ký chủ trí tuệ. Dược lực chỉ là tạm thời. Thăng 1, ý của ngươi là hiện tại dược hiệu quá. Không sai, vậy liền lại cho ta làm một khỏa trí tuệ quả đi ra. Nhanh lên, ta toàn bộ hệ thống. Còn có trước đó cái kia không giải thích được nhiệm vụ ban thưởng. Cái gì đó trí tôn rút thưởng cơ hội, cũng tất cả đều cho ngươi. Cho ta lập tức đổi một khỏa trí tuệ quả đi ra. Tích, hệ thống nhắc nhở, hối đoái thất bại, ta thất bại ngươi nãy nãy cái chân. Trần Khuynh Địch một cước đạp vỡ mặt đất, cả người đều lộ ra 10 phần táo bạo. Vậy chỉ dùng hệ thống tệ đổi tin tức, nói cho ta biết Dương Trùng các nàng vị trí hiện tại. Chết chưa? Tích, hệ thống nhắc nhở, không có hối đoái tuyển hạng. Mẹ trứng, vậy ngươi rốt cuộc còn có cái gì dùng? Liền chút tin tức đều không có. Lại là một trận nóng nảy sau khi phát tiết. Trần Khuynh Địch thật vất vả mới xem như bình tĩnh lại. Ngồi trên ghế phát ở lại một hồi nhi, mới nói ra, xin lỗi, vừa rồi ta quá kích động. Tích, hệ thống nhắc nhở, không sao. Trần Khuynh Địch thật sâu thở dài. Đây là hắn xuyên Việt đến nay lần thứ hai cảm giác được thật sâu cảm giác bất lực. Lần thứ nhất vẫn là ở Tiêu Thành thời điểm, bản thân cụp đuôi chạy trốn một lần, nhưng là một lần kia Trần Khuynh Địch cảm thụ càng nhiều. Nhưng thật ra là đối bản thân phẫn nộ, cho nên hắn mới có thể giết trở về. Nhưng là lần này, hắn cảm thụ càng nhiều hơn chính là chán nản, chỉ có một thân thực lực, lại không có đất dụng võ chút nào. Ân, chỉ có một thân thực lực. Thực lực, Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, sau đó từ trong túi chữ vật lấy ra một mai truyền tin lệnh bài. Đó là bản thân trước khi rời đi, tiện nghi lão cha giao cho mình truyền tin lệnh bài, có thể trực tiếp liên lạc với hắn. Hừm, nhìn xem lệnh bài trong tay, Trần Khuynh Địch lập tức thể hồ quán đỉnh đồng dạng tỉnh ngộ. cho đến nay ta đều đang làm cái gì a? Đưa vào cương khí, Trần Khuynh Địch kích hoạt lên truyền tin lệnh bài, ngoặc kép, ngỡ phụ, giờ khắc này, Trần Khuynh Địch từ bỏ suy nghĩ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.